Chương 347, phu nhân lệnh. Mọi người nghe xong đúng vậy à, muốn manh quỷ lệnh mới có thể đi vào a, chẳng lẽ muốn sử dụng hắc động đều đang đợi Lăng Vân mở miệng tỏ thái độ lúc, Thiến Thiến đột nhiên nhìn lấy Lăng Vân nói, "Ba ba, Thiến Thiến vừa mới nhặt được một cái tần ma ma phốc." Thiến Thiến đây là sự thực sao? Long Yên Nhiên che miệng một cười hỏi, tên dở hơi này nhận mẹ nuôi đến trong miệng nàng thành nhặt, nàng đang định cùng Lăng Vân nói chuyện này chứ, không nghĩ tới bây giờ Thiến Thiến trước nhấc lên Thiến Thiến vẻ. Mặt thành thật nhìn lấy, hung hăng gật đầu, sau đó Lăng Vân cười khẽ, cái này mẹ nuôi dễ nhặt như vậy? Thiến Thiến ngươi nói vừa mới nhặt cái kia mẹ nuôi như thế nào? Thiến Thiến nghĩ một hồi mới nói, nhưng có tiền à, ba ba ngươi nhìn tất cả mọi người lôi đến. Thiến Thiến nói xong từ trong túi xuất ra viên kia ma hoạch đi ra, tựa hồ đợi thêm Lăng Vân khen ngợi. Lăng Vân liền biết nàng tiểu tâm tư, cũng không đâm phá, Thiến Thiến có thể thật giỏi giang hoa, bậy bạ hôn một cái ba ba đây là mặt ma ma đưa. Thiến Thiến xoáy thật ra, ta cũng có đâu bồi bối vừa nói lúc này thời điểm Triệu Tín nhớ tới quỷ phu nhân đến rồi. Vân ca, quỷ phu nhân là Thiến Thiến mẹ nuôi, nàng cho Thiến Thiến một tấm lệnh bài, nói có việc có thể tìm quỷ vệ, ta muốn lệnh bài này có thể tiến vào bên trong bộ đi. Ta cũng cảm thấy, quỷ phu nhân ở chỗ này giống như chức vị rất cao. Lăng Vân nghe xong, sau đó nói, cao, quỷ phu nhân là quỷ đảo thực lực bảng 10 vị trí đầu cao thủ, ngươi nói có cao hay không? Tê Triệu Tín bọn họ nghe xong cùng nhau hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới nói chuyện ấm ấm nhu nhu quỷ phu nhân thực lực đáng sợ như vậy. Triệu Tín nghĩ thầm hắn xuất ra chiến đao hàn băng cũng không phải là đối thủ đi. Lăng Vân thừa dịp các lộ sứ giả xếp hàng tiến vào quỷ thị nội bộ, còn có chút thời gian, thì cùng bọn hắn thông dụng một chút quỷ đảo thực lực tri thức, đây là hắn vừa mới chiêm cái nào đó quỷ vệ nhớ được đến tin tức. Quỷ đảo đảo chủ Khô Lâu tướng quân, một cái đại thống soái quỷ dạ xoa, hai cái sứ giả, cô hồn, giã quỷ, thủ hạ bốn tòa thành thành chủ, chiêu đãi thành quỷ chân nhân, chớ chú thành quỷ hậu, phó thành bất dạ thành quỷ ác nhân, chủ thành Khô Lâu thành quỷ vương gia, 10 tên quỷ tướng, quỷ phu nhân có thể xếp 10 vị trí đầu, thực lực cao thâm mặt chắc thành viên khác tiên đế trung kỳ chỗ nào cũng có, như quỷ bà lão này thực lực thì là tiên đế trung kỳ, lại là bài danh 12 lại như quỷ. Đạo nhân, thực lực cũng là tiên đế trung kỳ, cái này quỷ đạo nhân là quỷ tướng, quỷ đồ phu sư huynh thứ hạng này lại là không bằng ý. Giới thiệu sơ lược xong, quỷ thị nội bộ xếp hàng người cơ bản không có, Lăng Vân phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi vào đi. Triệu Tín bọn họ đi cũng không được, không đi cũng không được, cái này đều không mánh quỷ lệnh đâu. Thiến Thiến rất thông minh, biết Lăng Vân nhìn nàng, đỏ mặt, đem quỷ phu nhân cấp lệnh bài của nàng giao cho Triệu Tín trong tay, mà Triệu Tín cầm lấy lệnh bài không xác thực tin hỏi, Vân ca, cái này thật có tác dụng? Ngươi cũng đừng hố lao đệ. Lăng Vân trợn mắt một cái nói, thật không thật, đi thử xem a. Ta cũng không phải biết hết người, để cho ta tới đi. Dạ Phi túm lấy Triệu Tín lệnh bài trong tay thẳng tắp đi đến Khô Lâu quỷ vệ phía trước, sau đó tại mấy cái tán tu nhìn soi mói, lấy ra lệnh bài. Cái này Khô Lâu quỷ vệ xem xét, đầu tiên là sững sờ lại nói, đi vào đi, có thế mang mấy người đây không phải mánh quỷ lệnh, theo lý thuyết ngươi không thể đi vào, phu nhân cho, rất xin lỗi, chỉ có thể mang một cái a. Một cái con mẹ nó, ngươi đùa ta đây? Dạ Phi mắng, quỷ đảo bài danh 10 vị trí đầu người cho lệnh bài chỉ có thể là chính mình đi vào, quá giả đi. Tiểu huynh đệ, nói chuyện chú ý một chút. Một cái Khô Lâu quỷ vệ ngự khí bất thiện, muốn không phải phu nhân lệnh, ngươi còn không có tư cách đi vào đâu. Khác một cái cười lạnh, no y có thể hay không? Dạ Phi bất đắc dĩ, ôm lấy thử một chút thái độ hỏi lần nữa, không thể tranh thủ thời gian đi vào, không phải vậy? Khô Lâu quỷ vệ khoát tay cự tuyệt rơi chậm rãi, chờ sau đó một cái khác Khô Lâu quỷ vệ thanh âm có chút run rẩy âm thanh vang lên. Bởi vì hắn sợ Dạ Phi cùng quỷ phu nhân đợi chút nữa hội gặp, sợ hắn cáo trạng, kỳ thật cái này quỷ phu nhân lệnh bài có thể mang hai người đi vào. Đối, chờ chút. Khô Lâu quỷ vệ nhìn đến chuẩn bị rời đi Dạ Phi hô, có việc nói sự tình. Dạ Phi ngữ khí cũng không tiện lên, một người đi vào có ý gì? Dứt dứt khoát khoát rời đi, đến mức xem bọn hắn ánh mắt ha ha. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi anh tuấn uy vũ, khí vũ bất phàm, vốn hộ vệ thì phá lệ, để ngươi nhiều mang một người đi vào tốt, không thể nhiều. Khô Lâu quỷ vệ cười ha hả nói, thái độ đại chuyển. A Dạ Phi phủ, cái này tình huống như thế nào? Tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ phát hiện hắn trước kia rất ngưu bức rồi? Thánh Thiên Chí Tôn, cái này Chí Tôn xưng hào cũng không phải thổi, cấp thêm một cái. Dạ Phi mày kiếm gảy nhẹ, có Chu Tờ hoài nghi nghe lầm, đúng tăng thêm ngươi, hết thể có thể đi vào hai cái. Một cái khác Khô Lâu quỷ vệ nói ra. Dạ Phi gật gật đầu, tuy nhiên không hiểu bọn họ cái này là ý gì, nhưng là thêm một người cũng tốt bậy bạ. Dạ Phi thúc thúc hồi đến rồi, bối bối sữa thân bập bẹ đối với Long Hành Thiên nói ra. Thấy được, cũng không thuận lợi a, lệnh bài này không đáng tin. Long Hành Thiên trả lời, mụ nội nó, quỷ đảo cũng quá nghiêm khắc đi. Triệu Tín giận chửi một câu, còn gãi gãi tóc của mình, đều làm rối loạn a ha a ha. Thiến Thiến nhìn lấy Triệu Tín bộ dạng này thì cười, đại nhân, cái này quỷ phu nhân lệnh bài chỉ có thể mang hai người. Dạ Phi thở phì phò nói, thật giả a, chúng ta đi vào đi. Lăng Vân lắc đầu, vung tay lên, Long Hành Thiên huynh muội cùng Hứa Nhạc thì ẩn thân Thiến Thiến cùng Bối Bối đuổi theo. Triệu Tín không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp đuổi theo Dạ Phi, Long Hành Thiên bọn họ trực tiếp không cần phải để ý đến, không ai nhìn thấy bọn họ chúng ta tới hai cái tiểu gia hỏa trăm miệng một lời, bắn bắn cục cục chạy trước mặt tiểu huynh đệ, cái này làm sao nhiều hai cái tiểu hoa tử a giữ cửa khô lâu quỷ vệ nhìn lấy Dạ Phi nói ra, sau đó lại nhìn một chút hai cái tiểu gia hỏa, thanh âm rất bất đắc dĩ a, muốn không phải sợ quỷ phu nhân trách tội, hắn đều không muốn cho thêm một cái danh. Ngạch các nàng đây là tiểu thư của nhà ta, không thể vứt xuống a. Lại nói, các nàng thế nhưng là quỷ phu nhân vừa mới nhận con gái tốt đâu, cho chút thể diện, coi như không xem ở là nhỏ em bé trên mặt mũi, cái này con gái nuôi tên tuổi cũng nên nhanh nhanh á. Dạ Phi nói liên tiếp lời nói, quả nhiên cái này hai tên khô lâu quỷ vệ nghe bắt đầu châu đầu ghé thai lên Thiến Thiến cùng Bối Bối chôn nở ở Triệu Tín đằng sau, có chu tờ sợ hai cái này khô lâu quỷ vệ, hình tượng này thì là một bộ bộ xương. Ánh mắt là hai đoàn ma chơi, tại Lam Tinh thế nhưng là rất khủng bố ửng, đi vào đi đi qua thương lượng. Cái này hai tên khô lâu quỷ vệ đồng ý Triệu Tín bọn họ mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi vào tịt khô lâu quỷ vệ phía sau cửa mở. Triệu Tín ánh mắt nhất đại, ai ra, nguyên lai là truyền tống trận A. Cái này cửa vừa mở ra, Triệu Tín mang theo phát run lũ tiểu gia hỏa tiến vào. Lăng Vân ẩn thân mấy cái cũng đi theo đây, hết thảy khô lâu quỷ vệ không có chút nào phát giác đóng lại truyền tống môn. Về sau, hai cái khô lâu quỷ vệ liếc nhau, đại thở ra một hơi, thời gian mấy cái nháy mắt về sau, cửa mở. Triệu Tín dẫn theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra, nơi này cái nào hắn cũng không hiểu a, giữ cửa chính là hai cái năm cái kim sắc khô lâu quỷ vệ, tất cung tất kính đối với đi ra Triệu Tín túi đầu, có lễ phép nhiều.